Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 201. Chương 201 Võng Du đại thần ngoan ngoãn. Đem cửa mở ra, 25, tác giả có lời muốn nói. Đại khái còn có một chương. Câu chuyện này liền kết thúc lạc. Tiểu thuyết www.cwfss520.com thay đổi cuối cùng một chương tình hình lúc ấy thống kê số phiếu. Không đầu phiếu tiểu khả ái nhóm muốn nhanh tinh phẩm khu đầu phiếu lâu đầu phiếu. Bệnh kén ăn ảnh đế vs ham ăn biếng làm áo rồng giáp. Lưu manh đại tướng quân vs nữ giả nam trang tiếu hoàng đế. Mặt hung thiện tâm hắc đạo đại thúc vs cơ linh cổ quái tiểu lô ly. Tam tuyển một đầu phiếu. Nói đến đình điện đình thủy, tiểu khu cung thủy đại bình lậu, bất động sản tu bổ cho nên đình thủy. Không nghĩ tới gần nhất còn có tu điện địa phương. Xui xẻo sự tổng đuổi ở bên nhau bằng bằng xoay ngược lại hãm hại sự kiện nguyên lai là ôn noãn tự đạo. Tự diễn, lâu chủ, hiện tại người A, vì hồng thật là chuyện gì đều làm được ra tới. Tâm cơ thật thâm, cái kia ôn noãn A, nàng. Đồ, cư nhiên còn có xoay ngược lại, trợn mắt há hốc mồm, bi, ta là cái đi, nghỉ hè trước cư nhiên ra như vậy một vở kịch lớn của Namani CCC. Cũng không biết ngươi là ai, nghe ngươi tại đây nói bừa, ta cùng ôn noãn đồng học 3 năm, bằng nàng tướng mạo, nếu muốn hồng còn dùng đến làm này đó lạn 7-8 tao sự tự hắc thảo nhiệt độ sao? Đi, lời nói không thể nói như vậy. Hiện tại xinh đẹp người có rất nhiều. Có thể hồng có mấy cái. Mấu chốt vẫn là muốn dựa kế hoạch ha. Đồng ý CCC. Ôn noãn không có kém đến yêu cầu đi hắc hồng lộ. A, không bao giờ đứng thành hàng. Miễn cho bị vả mặt. FFF, hai phương đều có hình có chân tướng. Không biết nên tin cái nào. Vượng. AB, này chụp hình vừa thấy chính là giả hảo sao? Chính mình cùng chính mình liêu chơi hải sao? DDCC, ôn noãn cái kia mới là PS hảo đi. Kia đồ giả ngốc tử đều có thể nhìn ra được tới. Trắng nõn ngón tay nhéo màu đỏ ống hút ở giấy trong ly rảo vòng. Màu cà phê chất lỏng ở trong chăn chuyển ra lốc xoáy. Màu trắng nhiệt khí mang theo nồng đậm nãi mùi hương huân xinh đẹp mặt. Nhéo lên một cây tạc kim hoàng khoai điều, dính một dính màu đỏ sốt cà chua, cắn một ngụm, ngoại giòn mềm mani, ngươi còn ăn, thở phì phì tắt đi trang web, duyệt vừa quay đầu lại, liền nhìn đến bị mắng nhân vật chính đang ở hưởng thụ khoai điều tạc gà. Hoàn toàn không có bị internet bạo lực tự giác, cắn một ngụm ngoài giòn trong mềm tạc gà, ôn noãn nhìn cấp hồ chừng mắt chính mình duyệt. Vẻ mặt vô tội chớp mắt, bán cái gì manh, duyệt vỗ tay đoạt lấy ôn noãn trong lòng ngực ôm cả nhà thùng. Nhéo lên một khối tạc gà đưa vào trong miệng, ngô, bùn quản sao, ôn noãn ngậm tạc gà nhào qua đi đoạt chính mình đồ ăn. Hảo các ngươi, lúc này cũng đừng làm bậy, lan vẻ mặt bất đắc dĩ đem hai người đẩy đến hai bên. Tiểu noãn, cái kia Lâm Tuyết Vân lại mướn thủy quân phản công. Hiện tại trên mạng có một bộ phận tin tưởng nàng người lại bắt đầu mắng ngươi, việc này ta đã biết. Ôn noãn nhanh chóng gặm rớt thịt gà, đem trong tay xương cốt ném vào thùng rác, Lâm Tuyết Vân sẽ phản công. Ôn noãn đã đoán được, trước không nói nàng có nguyện ý hay không bắt tay, chính là trước mắt hình thức, nàng cũng không có biện pháp thu tay lại, từ bỏ, chẳng khác nào thừa nhận chính mình làm chuyện xấu. Kia nàng phỏng chừng liền phải thân bại danh liệt, vì bảo hộ chính mình, Lâm Tuyết Vân nhất định sẽ cùng nàng liều mạng, người biết còn tại đây ăn. Duyệt đối ôn noãn mắt trợn trắng, ta đã hẹn Lâm Tuyết Vân ngày mai giữa trưa ăn cơm ni. Ôn noãn hút một ngụm trà sữa. Ước nàng làm gì, Duyệt ghét bỏ, kia nữ căn bản là kẻ điên, ngươi cho rằng cùng nàng giảng hòa vài câu nàng liền sẽ không lại hại ngươi. Tưởng cái gì mỹ thực đâu? Lâm Tuyết Vân như thế nào sẽ đồng ý cùng ngươi gặp mặt? Lan cảm thấy có chút nghi hoặc, thực hiển nhiên, lần này gặp mặt là Hồng Môn Yến, Lâm Tuyết Vân xem như có chút tiểu thông minh, không có khả năng nhìn không ra tới. Ra tới gặp mặt rất có thể bị bắt lấy cái gì nhược điểm. Lúc này nàng hẳn là tránh mà không thấy, ngầm thao túng thủy quân phản công mới đúng. Bởi vì ta ở thư mời lạc khoản thượng viết Thẩm Kỳ Tu tên ôn noãn xấu xa cười. Lâm Tuyết Vân như vậy thích Thẩm Kỳ Tu, vì thế không tiếc mạo hiểm khả năng phản vệ chính mình nguy hiểm tới hãm hại nàng. Có thể thấy được nàng đối hắn cỡ nào coi trọng, nàng viết một phong thơ, lấy Thẩm Kỳ Tu danh nghĩa mời Lâm Tuyết Vân ăn cơm đi vì tránh cho nàng hoài nghi này tin là. Người khác viết, ôn noãn trực tiếp ở thư mời chung viết mời nàng ăn cơm mục đích. Chính là thay thế ôn noãn cùng nàng giảng hòa đàm phán. À, người viết thượng hắn là vì ngươi đi tìm nàng ăn cơm. Nàng còn có thể tới sao? Duyệt Duyệt nhíu mày, tưởng tượng một chút, Lâm Tuyết Vân phát hiện yêu thầm nam thần cấp chính mình viết thư. Lòng tràn đầy vui mừng mở ra đọc. Kết quả phát hiện nam thần khi vì một cái khác nữ nhân mới đến tìm nàng. Nàng không tức chết mới là lạ, sao có thể còn trở về phó ước, Lan Lan so một cây gân Duyệt Duyệt tưởng nhiều, bởi vậy tự hỏi một hồi sẽ biết ôn noãn làm như vậy nguyên nhân. Hoàn toàn tương phản, chỉ có như vậy làm rõ, Lâm Tuyết Vân mới có thể tin tưởng lần này mời là thật sự. Mới có thể vì thấy nam thần mà phó ước Lan Lan cười nói. Ngoặc kép chấm hỏi, Duyệt Duyệt không rõ nguyên do, ngươi tưởng a, nếu là ngươi ở biết yêu thầm nam thần thích người khác dưới tình huống thu được hắn cho ngươi hẹn. Họ tin tức, ngươi là cao hứng phấn chấn, vẫn là đầu tiên hoài nghi này tin là giả, có người ở chơi ngươi. Ôn noãn nói, đương nhiên là hoài nghi, Duyệt Duyệt không cần suy nghĩ nói. Đó chính là lạp ôn noãn nhẹ nhàng cười. Lâm Tuyết Vân cũng sẽ như vậy tưởng, cho nên ta dứt khoát đem mục đích viết thượng, nàng ngược lại sẽ tin tưởng đây là thật sự, ngươi sẽ không sợ nàng nghĩ tới ngươi này thủ đoạn nhỏ. Không đi phó ước, Duyệt Duyệt minh bạch sau nghi hoặc hỏi, ôn noãn biểu tình một ngốc, không, không nghĩ tới, nàng vẻ mặt đau khổ gãi gãi đầu. Nàng hẳn là sẽ không nghĩ đến đi kia nhưng không chuẩn, Duyệt Duyệt cười nói. Ngày hôm sau giữa trưa, ôn noãn trước tiên 10 phút tới rồi ước định tốt nhà ăn. Ai biết vừa vào cửa, nàng liền thấy được trang điểm tinh xảo xinh đẹp Lâm Tuyết Vân. Một đầu tóc đen nhuộm thành màu rượu đỏ, dưới ánh nắng chiếu xuống phi thường thấy được, tuyết trắng váy áo phác họa nàng mảnh khảnh dáng người, năng thành đại cuộn sóng tóc dài ở tuyết trắng vải dệt thượng nhẹ nhàng hoạt động. Trên mặt nàng họa tinh xảo trang dung, vừa không nùng diễm, cũng không ứng phó rồi sự, ôn noãn rất xa đánh giá một chút Lâm Tuyết Vân. Sau một lúc lâu, mới cười đi qua, Lâm Tuyết Vân trong tay cầm tiểu gương tỉ mỉ xem xét trên mặt trang dung. Nàng muốn bảo trì tốt nhất trạng thái tới gặp Kỳ Tu. Nghĩ như vậy, Lâm Tuyết Vân cầm lấy bông dặm phấn vỗ vỗ mặt. Ngày hôm qua thu được Thẩm Kỳ Tu tin khi Lâm Tuyết Vân trái tim nhảy đều mau nổ mạnh. Tuy rằng nhìn nội dung sau biết hắn là vì ôn noãn mới đến ước nàng. Nhưng là có thể đơn độc ăn cơm đã làm nàng thực vui vẻ. Chỉ cần có tiếp xúc Kỳ Tu cơ hội, nàng nhất định có thể làm hắn thích thượng nàng. Cái kia ôn noãn sao có thể so được với nàng. Lâm Tuyết Vân chính nghĩ tư tư ở trong đầu phác họa chính mình cùng Thẩm Kỳ Tu tương lai tốt đẹp xinh. Hoạt, một cái nàng vĩnh viễn đều không nghĩ nhìn thấy người đột nhiên ngồi xuống chính mình đối diện. Ngươi tới làm gì? Lâm Tuyết Vân trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất, nàng mặt âm trầm trừng mắt đối diện cười xuân hoa sáng lạn ôn noãn. Ta tới ăn cơm à, ôn noãn cười tủm tỉm trả lời. Kia thỉnh ngươi không cần ngồi ở ta cái bàn biên, thật vất vả có cùng Thẩm Kỳ Tu đơn độc ở chung thời gian. Lâm Tuyết Vân sợ bị ôn noãn phá hư, nàng trong lòng tưởng đem ôn noãn đuổi ra đi, nhưng là nơi này là nhà ăn, ai đều có thể tới, nàng không có biện pháp đành phải tận lực nàng đi xa hơn một chút cái bàn. Bên kia có rất nhiều không vị, ngươi cái bàn, ôn noãn nhướng mày cười khẽ. Đây là ta đính vị trí, ngươi. Lâm Tuyết Vân ngẩn người, ngay sau đó phản ứng lại đây. Là ngươi, kia tin là ngươi viết. ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Khi chí giữa trưa, ba đại nhà ăn nội ngồi đầy người. Mấy ngày nay, nhận thầu nhà ăn nhận thầu thương kiếm tiền kiếm nhạc nở hoa. Ngày thường tuy rằng tới nhà ăn ăn cơm không ít, nhưng là tuyệt đối không có mấy ngày nay người nhiều. Nguyên nhân không rõ, nhưng là có tiền kiếm hắn cũng sẽ không dò hỏi tới cùng. Mấy ngày này, ba đại bọn học sinh đều tương đối chú ý Thẩm Kỳ Thu. Ôn Noãn cùng Lâm Tuyết Vân bát quái. Có thể nhìn thấy các nàng ba người địa phương cũng chỉ có giữa trưa nhà ăn. Thẩm Kỳ Thu đi vào cãi cọ ồn ào nhà ăn. Bước chân không ngừng hướng chỗ cũ đi đến. Từ ngày đó cấp Ôn Noãn đưa đáng yêu nhiều bắt đầu. Thẩm Kỳ Thu liền mỗi ngày đều tới cùng Ôn Noãn cùng nhau ăn cơm ăn đi. Ôn Noãn cũng chiếu cố Thẩm Kỳ Thu, chuyên môn chọn ít người góc ăn cơm ăn đi mấy ngày xuống dưới. Đại gia cũng đều không hẹn mà cùng. Thẩm Kỳ Thu đi đến cố định ăn cơm góc, thấy nơi này không có hình bóng quen thuộc, liền nhíu mày nhìn về phía Ôn Noãn hai cái bạn tốt. Hôm nay tiểu Noãn không ở nhà ăn ăn, Lan Lan biết Thẩm Kỳ Thu không muốn cùng trừ bỏ Ôn Noãn bên ngoài người ta nói lời nói, bởi vậy tự giác mà giải thích nói. Đúng vậy, nàng hôm nay hẹn Lâm Tuyết Vân ăn cơm ăn đi, Duyệt Duyệt lấy ra di động nhìn nhìn thời gian. Hiện tại các nàng hẳn là gặp mặt Lâm Tuyết Vân. Thẩm Kỳ Thu sắc mặt tối sầm ăn đi nàng như thế nào một người đi gặp nữ nhân kia? Vạn nhất có nguy hiểm làm sao bây giờ? Ở cách điệu nhà ăn, Lan Lan thiện giải nhân ý nói cho Thẩm Kỳ Thu địa chỉ. Nghe vậy, Thẩm Kỳ Thu xoay người liền đi ra ngoài. Cảm ơn, giữa chưa dùng cơm thời gian, cách điệu nhà ăn khách nhân nối liền không dứt. Ôn Noãn ngồi ở Lâm Tuyết Vân đối diện cười tủm tỉm nhìn nàng chơi biến sắc mặt. Lâm Tuyết Vân nhìn Ôn Noãn kia giống như đang xem chính mình chê cười bộ dáng sắc mặt một trận. Thành một trận bài, nàng giận dỗi đứng lên, lấy thượng bao liền chuẩn bị rời đi. Này liền đi rồi, Ôn Noãn kéo cằm cười nói. Không muốn biết ta vì cái gì ước ngươi ra tới. Ta cùng ngươi không có gì hảo nói. Lâm Tuyết Vân lạnh giọng nói. Nhưng ta muốn cùng ngươi nói nhưng nhiều, Ôn Noãn buông tay. Trên mặt tươi cười chậm rãi thu hồi. Ngươi vì cái gì muốn hãm hại ta? Lâm Tuyết Vân trong lòng hoảng hốt, nàng siết chặt trong tay bao. Sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Ngươi có ý tứ gì? Ngồi xuống đi, Ôn Noãn giơ tay ý bảo Lâm Tuyết Vân ngồi xuống. Đãi nàng một lần nữa ngồi trở lại đi sau mới lại lần nữa mở miệng. Ta là có ý tứ gì? Ngươi hẳn là minh bạch ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, Lâm Tuyết Vân quay đầu không xem. Nàng, đừng trang, Ôn Noãn cười lạnh một tiếng. Chuyện này trên mạng nháo đến lớn như vậy. Ngươi sao có thể không biết, Lâm Tuyết Vân sửa sang lại một chút cảm xúc. Biểu tình u oán nhìn Ôn Noãn. Ôn Noãn, là ngươi ở hãm hại ta đi. Vậy ngươi nói, ta hãm hại ngươi động cơ là cái gì? Ôn Noãn khoanh tay trước ngực tựa lưng vào ghế ngồi. Ngươi không có ta đều có. Ta là ăn no căng không có chuyện gì đi hãm hại một cái nào nào đều so với ta kém người, ngươi. Lâm Tuyết Vân bị Ôn Noãn này phó tư thái kích thích đến tâm tác. Cũng không nói ra được. Ôn Noãn nhướng mày. Nhưng ta có thể nói ra ngươi động cơ, nàng bám vào người chống đỡ cái bàn. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, người yêu thầm 3 năm nam thần, cuối cùng lại cùng ta quan hệ tương đối thân cận, Ôn Noãn nói. Lâm Tuyết Vân sắc mặt càng ngày càng đen. Lâm Tuyết Vân, người ghen ghét ta, Ôn Noãn câu môi cười. Nói giỡn, Lâm Tuyết Vân kích động chụp bàn, ta sẽ ghen ghét ngươi. Ngươi kích động như vậy làm gì? Chột dạ, Ôn Noãn nhìn Lâm Tuyết Vân chụp bàn. Lâm Tuyết Vân nắm chặt nắm tay. Hít sâu vài lần mới bình tĩnh chút. Ôn Noãn, ta không nghĩ cùng ngươi xảo. Công đạo tự tại nhân tâm. Ngươi làm những cái đó ghê tởm sự. Sớm hay muộn sẽ bị người vạch trần. Ôn Noãn đem đặt ở bên cạnh ghế trên bao bao bắt được trong lòng ngực. Duỗi tay từ bên trong móc ra một cái folder. Biết đây là cái gì sao? Nhìn cái kia màu lam folder, Lâm Tuyết Vân trong lòng có dự cảm bất hảo. Đây là từ ngươi trong máy tính siêu tập tới. trong đó bao gồm trên mạng không có chứng cứ, ôn noãn cầm folder quơ quơ. Ngươi cho rằng, đều cắt bỏ ta liền lấy không được. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi chuyện ma quỷ sao? Lâm Tuyết Vân bắt đầu khẩn trương. Nàng xác thật nghe nói qua máy tính kỹ thuật cao người có thể tìm về đã cắt bỏ đồ vật. Ngươi có thể không tin à? Ôn noãn mở ra folder. Ta cấp ở ngồi khách nhân mỗi người phát một chương, làm cho bọn họ nhìn xem sự tích của ngươi, nàng ý xấu cười. Ngay sau đó đứng dậy liền chuẩn bị muốn đem folder trang giấy phát ra đi. Ngươi, Lâm Tuyết Vân trong lòng quính lên, không cần nghĩ ngợi xông lên đi đoạt lấy văn kiện, ôn noãn nhanh chóng khép lại folder lui về phía sau vài bước. Nếu ngươi là vô tội, ngươi cứ như vậy cấp đoạt cái gì? Lâm Tuyết Vân động tác cứng đờ. Lâm Tuyết Vân, ngươi còn có cái gì nhưng nói? Ôn noãn cầm văn kiện trống ở trên bàn. Ngươi muốn thế nào? Lâm Tuyết Vân cắn răng hỏi. Ngươi thừa nhận những cái đó sự là ngươi làm. Ôn noãn nheo nheo mắt. Liền vì một người nam nhân, ngươi cư nhiên như vậy hãm hại một cái người xa lạ. Ta ái kỳ tu 3 năm. 3 năm, Lâm Tuyết Vân khí hai mắt đỏ bừng. Ngươi mới thích hắn bao lâu? Ngươi dựa vào cái gì? Ái cùng thời gian dài ngắn không quan hệ. Ta ái Thẩm Kỳ Thu. Tuyệt đối không thể so ngươi thiếu, ôn noãn ngữ khí kiên định nói. Nhà ăn mọi người đã sớm bị bên này khắc khẩu hai cái xinh đẹp cô nương hấp dẫn lực chú ý. Trong đại sảnh một mảnh an tĩnh, mọi người một bên làm bộ làm tịch đang ăn cơm, một bên lặng lẽ nhìn chăm chú vào bên này tình huống. Đột nhiên, một trận ly đĩa va chạm thanh âm từ nơi không xa cái bàn vang lên. Ở an tĩnh chỉ có ôn noãn cùng Lâm Tuyết Vân khắc khẩu thanh trong đại sảnh đặc biệt đột ngột. Ôn noãn theo bản năng tìm theo tiếng nhìn lại, đôi mắt đang xem đến nào đó hình bóng quen thuộc khi bỗng dưng trợn to. Ngươi như thế nào tại đây? Vốn dĩ giấu ở một bên nhìn lén Thẩm Kỳ Tu bị ôn noãn nghiêm túc kiên định trước mặt mọi người. Thông báo làm cho đỏ mặt tía tai, hắn cả người mạo hiểm nhiệt khí, một cái không chú ý, thất thủ đánh nghiêng trên bàn chén trà. Ta tới tìm ngươi, Thẩm Kỳ Tu ngượng ngùng đứng lên. Đi đến ôn noãn bên người, ta sợ ngươi có nguy hiểm mà đi, hắn làm lơ một bên chết nhìn chằm chằm hắn Lâm Tuyết Vân. Đôi mắt chuyên chú nhìn ôn noãn, ta có thể có cái gì nguy hiểm mà đi, ôn noãn cười khẽ. Cái này Lâm Tuyết Vân, không hề sức chiến đấu, Kỳ Tu, ta là Lâm Tuyết Vân, năm trước mùa đông, ta ở ngươi ký túc xá cửa đại thụ hạ cho ngươi cáo quá bạch. Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Nàng kích động nhìn Thẩm Kỳ Tu, ngươi còn không có ăn cơm chưa? Thẩm Kỳ Tu nhìn trống rỗng cái bàn, muốn đúng hạn ăn cơm mới được, Kỳ Tu, ta là Lâm Tuyết Vân a, ngươi nên nhớ rõ ta. Đến ta kia bàn đi thôi, ta điểm chút đồ ăn, đều là ngươi thích ăn. Thẩm Kỳ Tu sắc mặt ửng đỏ mời ôn noãn cùng hắn đơn độc cộng tiến cơm trưa. Kỳ Tu, Lâm Tuyết Vân đỏ lên mặt, một cái bước nhanh xông lên suy nghĩ phải bắt được Thẩm Kỳ Tu tay. Thẩm Kỳ Tu duỗi tay ôm ôn noãn bả vai, mang theo nàng bước nhanh đi phía trước đi rồi vài bước. Hoàn mỹ tránh thoát Lâm Tuyết Vân tay. Hắn theo sau quy củ thu hồi tay, ý bảo ôn noãn cùng chính mình tới. Đây là, ôn noãn đi theo Thẩm Kỳ Tu đi đến hắn cái bàn biên ngồi xuống. Đôi mắt ngắm đến một cái chứa đầy màu trắng tiểu khối chén nhỏ. Tôm hùm đất, ân, ta đều lột hảo. Thẩm Kỳ Tu đem chén đoan đến ôn noãn trước mặt. Cho ngươi, tạ lạp. Ôn noãn sáng lạn cười. Lâm Tuyết Vân cắn môi dưới. Giơ tay gom lại có chút hỗn độn đầu tóc liền cất bước hướng Thẩm Kỳ Tu kia bàn đi đến. Đinh linh linh, nhà ăn cửa chuông gió vang lên, ngay sau đó mấy cái ăn mặc cảnh phục nam nhân bước nhanh đi đến. Lâm tiểu thư, người bị nghi ngờ có liên quan internet lừa dối người khác tài vật. Hiện tại chính thức bắt bớ ngươi. Ngoặc kép, hết chương.